nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 746, đứa trẻ 3 tuổi cũng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trả tiền đúng rồi đại ca, sao anh biết chuyện này? Lý Phong cười nói, tôi từ nhỏ đã có thiên phú dị bẩm. Khi còn bé, tôi luôn có thể nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nhìn thấy. Sau này tôi gặp một người ăn xin già, ông ấy nói với tôi rằng tôi có một đôi mắt rất đặc biệt, trong triệu người cùng không có, lấy một người có. Sau đó ông ấy đã dạy tôi một số kỹ xảo. Hứa Hạo Nhiên gãi đầu, tôi nói, này đại ca, anh có thể nói thật không? Những gì anh nói, ngay cả một đứa trẻ 3 tuổi cũng sẽ không tin. Lý Phong nhún vai, cậu không tin thì tôi cũng chịu. Lúc Hứa Hạo Nhiên khịt mũi coi thường Lý Phong, Hứa Mộc Tình đứng dậy và đi đến chỗ Lý Phong. Cô cười với Lý Phong nói, cảm ơn, nếu không có anh, vừa rồi tôi có lẽ đã nhảy từ đây xuống rồi. Lý Phong khẽ cười, không sao, bảo vệ em là việc nên làm mà. Lý Phong nói xong liền quay đầu sang một bức tường bên cạnh. Anh đồng thời nháy mắt với Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên. Hai chị em hiểu ý liền lùi lại vài bước. Đúng lúc này, Lý Phong ra tay. Tay anh đấm thẳng vào bức tường bên cạnh, bùm, một cái, gạch đá vỡ vụn. Sau khi tay của Lý Phong xuyên qua bức tường, anh đột nhiên bóp cổ một người sau bức tường. Lý Phong nhanh chóng lôi người từ sau tường ra. Bởi vì Lý Phong ra tay vừa nhanh vừa mạnh nên cơ thể của người này đã va đổ cả bức tường. Lý Phong bóp cổ người đàn ông này, giơ hắn lên cao. Hứa Mộc Tình ở bên cạnh chỉ nhìn thấy Lý Phong bóp không khí, cô không thể nhìn thấy người trong tay Lý Phong bằng mắt thường. Nhưng Hứa Hạo Nhiên lại kinh ngạc hét lên, chuyện này là như nào? Tên này ngay từ đầu đã đứng sau tường nghe lén sao? Sau khi Hứa Mộc Tình nhận ra rằng cô không thể nhìn thấy, cô huých nhẹ Hứa Hạo Nhiên một cái. Lúc này Hứa Hạo Nhiên mới phản ứng kịp rồi nhỏ thuốc nhỏ mắt do Lý Phong đưa vào mắt Hứa Mộc Tình. Đôi mắt Hứa Mộc Tình khẽ chớp. Ngay sau đó, cô phát hiện trong con người của Lý Phong mang theo một tia sáng rất kỳ lạ. Đồng thời, cô cũng nhìn thấy người Lý Phong đang bóp trong tay. Đây là một người đàn ông không cao, lúc này hắn đang ra sức giãy giụa, cố gắng đẩy bàn tay khỏe như gọng kìm của Lý Phong ra. Người đàn ông này là Kotaro. Sự biến mất của Hứa Mộc Tình ban đầu là do hắn ở sau thao túng. Kế hoạch ban đầu của hắn là để Hứa Mộc Tình nhảy từ đây xuống trước mặt Lý Phong. Trong giấc mơ của Hứa Mộc Tình, mặc dù Hứa Mộc Tình sẽ không chết, nhưng điều này nhất định sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho tinh thần của cô. Mục tiêu của Kotaro là giết Lý Phong trong giấc mơ của Hứa Mộc Tình. Trong lòng hắn vốn tràn đầy tự tin, nhưng giờ con người chỉ lộ ra vẻ sợ hãi. Hắn có khả năng ảnh hưởng đến ước mơ của Hứa Mộc Tình chỉ sau khi ăn trái cây do Hứa Thiên Tứ đưa cho. Tuy nhiên, thực lực của Lý Phong trước mặt đã hoàn toàn vượt qua nhận thức của Kotaro. Trong mơ của người khác, hắn chưa từng thấy người nào giống như Lý Phong. Kotaro nhìn chằm chằm Lý Phong. Mày là ai? Tại sao có năng lực kinh khủng như vậy? Tao là ai không quan trọng, điều quan trọng là mày sẽ chết ở đây. Vừa nói, Lý Phong vừa dùng ngón tay nhanh chóng siết chặt lại xương cổ họng của Kotaro, phát ra âm thanh răng rắc. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, tôi có cách đánh thức ký ức của vợ anh. Khi Lý Phong và Kotaro đang nói chuyện, Hứa Mộc Tình và Hứa Hạo Nhiên vẫn luôn ở bên quan sát. Nhất là khi Kotaro nhắc đến vợ của Lý Phong, Hứa Mộc Tình bất giác có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm giác kỳ lạ trong lòng Lý Phong lạnh lùng nhìn Kotaro. Tại sao tao phải tin mày? Bởi vì Hứa Thiên Tứ thao túng tất cả những điều này sau lưng anh. Nhân cơ hội vợ anh hôn mê, anh ta đã dùng khả năng của mình để cắt đứt dây thần kinh não của vợ anh và đóng tất cả ký ức của cô ấy về anh. Muốn cô ấy nhớ lại anh thì phải cần đến tôi. Tôi có thể khôi phục trí nhớ của cô ấy ngay bây giờ. Cô ấy sẽ lập tức tỉnh lại. Có thể nói Kotaro cũng đã đặt một ván cược lớn. Hắn đặt cược cả tương lai của bản thân và bộ tộc vào Lý Phong. Trước khi đấu với Lý Phong, hắn không cảm nhận được sự lợi hại của Lý Phong. Nhưng vào lúc này, ngay cả trong giấc mơ, Kotaro cũng có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh đáng sợ ẩn chứa trong cơ thể Lý Phong. hắn cảm thấy Lý Phong chắc chắn có thể cứu bộ tộc của hắn. Kotaro nói với Lý Phong, nhưng tôi có một điều kiện, nói, tôi muốn cầu xin anh cứu tộc Mị ảnh chúng tôi. Được, ngay khi Lý Phong nói ra lời này, con người của Kotaro lập tức mở to. Thật sao, anh thực sự sẽ giúp chúng tôi sao? Chẳng nhẽ anh không muốn biết tộc Mị ảnh chúng tôi đã gặp phải khủng hoảng gì sao? 6 năm trước, trưởng tộc của các cậu và vua sát thủ đã hợp lực để ám sát một người đàn ông. Sau khi thất bại, đã hứng chịu đòn phản công mạnh mẽ từ người đàn ông đó, tộc các cậu đã biến mất khỏi mắt mọi người. Bao năm qua sống lén lút bí mật, cuộc sống của toàn bộ tộc đang bị đe dọa trầm trọng. Kotaro há hốc miệng, hắn không ngờ Lý Phong lại biết rõ mười mươi như vậy. Lý Phong nói với Kotaro, tôi cũng có quen biết một chút với người đàn ông kia, tôi có thể thuyết phục anh ta ngừng truy sát cả gia tộc cậu. Vâng, vâng, Kotaro rất vui mừng, vui đến mức quên mất tính mạng hiện tại đang nằm trong tay Lý Phong. Anh bỏ tôi xuống đi, tôi sẽ lập tức khôi phục trí nhớ cho vợ anh. Bây giờ Kotaro còn tích cực hơn Lý Phong trong việc khôi phục trí nhớ cho Hứa Mộc Tình. Hắn biết là một cao thủ có thực lực như Lý Phong, trong tình huống bình thường, sẽ không gạt người, họ giữ lời hứa hơn những người bình thường. Nói cách khác, một cao thủ như Lý Phong sẽ cần thể diện hơn ai hết. Cơ thể Kotaro khẽ rung lên, sau đó, hắn đã đứng trước mặt Hứa Mộc Tình. Bàn tay của Kotaro nhanh chóng hình thành một dấu ấn, sau đó, giống như một nhà sư, hắn bắt đầu tụng kinh với Hứa Mộc Tình. Những từ hắn đọc với hiệu ứng âm thanh riêng của nó bắt đầu vang vọng khắp không gian. Hứa Mộc Tình trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, từ từ nhắm mắt lại. Khuôn mặt Hứa Mộc Tình cũng lộ ra vẻ yên bình và tự nhiên. Sau đó, Hứa Hạo Nhiên ở cách Lý Phong không xa từ từ biến mất. Cùng lúc đó, toàn bộ tòa nhà dạy học nhanh chóng biến thành cho tàn. Lý Phong, Kotaro và Hứa Mộc Tình treo lơ lửng trên không. Môi trường xung quanh cũng chìm vào bóng tối. Tốc độ niệm chú của Kotaro ngày càng nhanh. Khi nhanh đến một mức độ nhất định, sau khi nghe thấy một tiếng bùm, Lý Phong cảm thấy thế giới quay cuồng. Đột nhiên, anh mở mắt ra. Cách chương